Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 108, ấu trĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tiên sinh, anh định xử lý tiểu quỷ này thế nào? Trải qua một hồi kinh hoàng, Tôn Tiểu Sở chớp mắt tò mò. Hỏi, hiện tại cô đã không còn sợ hãi như vừa nấy, thậm chí còn cảm thấy quỷ đồng này có chút đáng yêu, nên đang làm mặt quỷ chọc lại nó. Ấu trĩ, Lục Vân bất đắc dĩ lách đầu. Nếu để Tôn Tiểu Sở nhìn thấy quỷ đồng hung sát này có bao nhiêu hung ác, phỏng chừng cô sẽ không còn thấy nó đáng yêu nữa. Bản thân của quỷ đồng không có gì sai, chỉ là bị tà ác lợi dụng mà thôi, cho nên tôi chuẩn bị giúp nó siêu độ. Nói xong Lục Vân liền niệm hai câu kinh độ hồn. Tôn Tiểu Sở hưng phấn vỗ tay nói, được được được, tôi còn chưa nhìn thấy kinh siêu độ chân chính bao giờ, Lục tiên sinh anh nhanh lên bắt đầu đi. Đã kết thúc rồi. Lúc Tôn Tiểu Sở còn chưa kịp phản ứng, màu xanh tím trên mặt quỷ đồng kia đã tan biến hết, ánh mắt hung ác lúc đầu đã không còn mà thay vào đó là sự biết ơn và cảm kích. Lục Vân cởi phù ấn cho nó, trên không trung quỷ đồng ba quỷ chín lạy về phía hắn, sau đó hóa thành tàn ảnh rồi từ từ biến mất vào hư không. Tôi xem trong phim, đạo sĩ siêu độ vong hồn không phải đều bày tế đàn sao, sao Lục tiên sinh làm nhanh như thế được? Tôn Tiểu Sở cái gì cũng không có nhìn thấy thì đã độ xong rồi. Chuyện này hoàn toàn không gốm với trong tưởng tượng của cô. Không đã ghiền gì cả. Cảnh giới đạo pháp của tôi đã không còn cần mượn tế đàn để làm phép. Còn có. Lục Vân cười cười, đột nhiên xoay người đập vào đầu Tôn Tiểu Sở. Vĩnh viễn đừng nói đàn ông nhanh. Tại sao vậy, Lục tiên sinh, anh vốn rất nhanh, đạp xe đạp cũng nhanh, làm gì cũng nhanh. Tôn Tiểu Sở vô tội nói. Sau đó hai người lại ở đỉnh núi chơi một hồi đợi những người bị thôi miên kia dần dần tỉnh táo lại. Hà, Hoàng Mi Đại Tiên đâu? Mọi người sau khi tỉnh lại đều mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra, Tôn Tiểu Sở chạy đến trước mặt Tạ Văn, vui mừng lôi kéo tay nói. Văn Văn cậu tỉnh rồi, lúc xuống núi, Tôn Tiểu Sở bất chấp ánh mắt u oán của Tạ Văn, dùng sức nhét cô vào chiếc Audi SUV của Đường Lỗi. Mà bản thân Tôn Tiểu Sở đương nhiên là vui mừng nhảy nhót ngồi lên ghế sau xe đạp của Lục Vân, hai tay ôm eo Lục Vân thật chặt. Có lẽ, cái này gọi là tình nguyện ngồi ở trên xe đạp cười, cũng không muốn ngồi ở trong xe sang khóc. Cách chương.